cô má hồng bé nhỏ xinh xinh. Dừng chân cho tôi hỏi thăm đôi phút, hỏi đóa hoa kia có chủ hay chưa, hỏi trong đêm xuân có mơ gì không. Sao em lặng im mắt quay nhìn xa vời, cớ làm sao em không trả. Hỏi anh lính nó áo anh còn đang mơ thì sao, hỏi thứ đi lính đến nay được bao ngày, lâu lắm rồi mà trên áo huy chương đâu chẳng thấy cài, màu da ít đen lên chẳng oai. Đời này con gái thích yêu là trái trong phong trần, thích yêu màu da đen đen giòn, thích đời giàu ngang. Sóng răng đầy tàu lắc lư làm sao viết thư tình, trăng đại dương không đủ viết thư đêm, nên thư muộn đừng trách lính mà em. Hôm mình đi cine về mưa nhiều, áo dài xanh bên áo trắng hoa biển, anh che cho em đừng làm ướt áo, anh quen rồi mưa gió lính mà em. Về bên nhau chúng ta thương thật nhiều. Âu về bên anh hẹn mình dạo phố, tay trinh nhân đan nắm ngón tay mềm, thương dỗi anh kia đi gì mong vậy, anh mỉm cười khẽ nói lính mà em. Âu về bên anh hẹn mình dạo phố, tay trinh nhân đan nắm